Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, S-H-I-E-L-D. Ở Marvel trong thế giới, S-H-I-E-L-D vẫn luôn là một cái mất mặt đề tài. Rất nhiều chuyện, rất nhiều siêu anh hùng, đều là ở S-H-I-E-L. Để cấu kết với dưới hệ cùng nhau. Cho tới dẫn đến The Avengers xuất hiện. S-H-I-E-L-D tiền thân. Là chiến tranh thế giới thứ hai chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành. Cái này bộ ngành Diệp Thiên Hồ cũng là hết sức quen thuộc. Hắn từng ở thế giới này thân phận. Chính là chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành đặc công. Hơn nữa cấp bậc còn không thấp đây. Chỉ là... Cái kia thân phận cùng chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành đồng thời đều trở thành quá khứ. Nếu như số may, phòng trừng hiện tại đi nước Anh còn có thể tìm tới chính hắn bia mộ. Hy vọng không có bị người cho bào. Phụ thân của Iron Man Howard Stark, còn có Peggy Carter, đều tham dự S-H-I-E-L-D ban đầu sáng tạo. Có điều hiện tại Diệp Thiên Hồ đúng là có chút không cách nào biết được. Chịu đến hắn ảnh hưởng sau khi Peggy còn có thể hay không tham dự đến trong chuyện này đến. Nói không chắc S-H-I-E-L-D sáng tạo thời điểm nàng cũng đã tiến vào ngủ say. Chỉ là ở hiện tại thời gian này, S-H-I-E-L-D danh tự này phòng trừng còn chưa có xuất hiện. Bọn họ vẫn như cũ còn đang sử dụng cái kia dài đến để cho mình mọi người đau đầu tên. Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division, tên gọi tắt S-H-I-E-L-D. Hiện tại, nếu là trực tiếp xuất hiện ở Times Square nơi này, vậy thì thuận tiện đi một chuyến S-H-I-E-L-D ở New York tổng bộ. Cũng không xa, đi một hồi liền đến, liên quan với S-H-I-E-L-D ngay ở New York chỗ này căn cứ. Từng ở Captain America phần cuối thời điểm trứng màu bên trong từng xuất hiện. Steven Rogers bị S-H-I-E-L-D người từ sông băng bên trong tìm tới sau. Chính là ở đây thức tỉnh, tuy rằng điện ảnh bên trong... Cũng không có nổi danh chỗ này căn cứ vị trí chính xác. Có điều thông qua trong hình chu vi cửa hàng chờ chút cảnh vật so sánh. Đã lặng yên ở trên thế giới này tuyến Red Queen rất nhanh sẽ tìm tới chỗ đó. Cũng không có để Red Queen xâm lấn S-H-I-E-L-D, liền thăm dò đều không có. Vào lúc này còn không có cần thiết. Hơn nữa, nằm ở đối với S-H-I-E-L-D. Để thực lực cân nhắc, Diệp Thiên Hồ tạm thời còn chưa muốn gặp phải ảnh hưởng không tốt gì. Dọc theo Red Queen đưa ra tin tức, Diệp Thiên Hồ rất nhanh sẽ đến hắn đích đến của chuyến này. Ở bề ngoài xem, đây chính là một tòa bình thường nhất văn phòng, cùng chu vi không hề khác gì nhau. Đi vào lầu một phòng khách, nhìn thấy cũng là âu phục dày da nam nữ lui tới. Tựa hồ tầm thường trước chàng nhân sĩ không hề khác gì nhau. Đương nhiên, cũng chỉ là ở bề ngoài. Nếu như rơi vào trong mắt hữu tâm nhân, vẫn là có thể từ một ít chi tiết phát hiện những người này chỗ bất đồng. Ở nơi này, không bao giờ thiếu thiếu chính là đặc công, không có quá nhiều lượng lớn nơi này. Diệp Thiên Hồ bước đi hướng đi trước sân khấu nơi đó. Cũng không biết có phải là bình thường không có người nào đến bái phòng. Vẫn là nói cái này trước sân khấu kỳ thực chính là một cái bãi cho người ngoài xem trang trí. Trước sân khấu nơi này cho tới một cái kiều kiều nho nhỏ tóc đen em gái. Nhìn ra khoảng 1m60, tướng mạo phổ thông, đúng là một đôi nước mắt to màu xanh lam tình rất đẹp. Nhìn thấy Diệp Thiên Hồ đi vào. Trước sân khấu tiểu thư lộ ra nghề nghiệp hóa nụ cười. Trí nhớ của nàng cũng không tệ lắm. Nhìn thấy Diệp Thiên Hồ dáng vẻ liền biết hắn cũng không phải nơi này, công nhân viên. Nói không chắc lại là ngộ xông tới người bình thường. Chuyện như vậy cũng là lúc đó có phát sinh. Thầm nghĩ nên đối phó thế nào một phen. Xem Diệp Thiên Hồ đi tới, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Vị tiên sinh này, có nhu cầu gì ta trợ giúp sao? Quả thật có sự kiện cần ngươi hỗ trợ. Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói. Ta tìm Nick Fury, đáng tiếc không có hắn phương thức liên lạc. Xin mời giúp ta liên lạc một chút. Kinh ngạc lóe lên cho dù. Trước sân khấu tiểu thư mỉm cười lắc đầu một cái. Nói, xin lỗi, tiên sinh, chúng ta nơi này cũng không có người này. Nói chuyện đồng thời, nữ hài tay trái không được dấu vết sờ về phía quầy hàng phía dưới. Đem nữ hài mờ ám nhìn ở trong mắt, cười cợt. Diệp Thiên Hồ hỏi, ngươi biết không, ta vẫn cho rằng có một câu trả lời hợp lý rất có đạo lý. Ở một ít công việc bên trong, nữ giới trong lòng tố chất so với nam tính càng thêm ưu tú. Xin lỗi, ta không phải rất rõ ràng. Trên mặt cô gái lộ ra nghi hoặc biểu hiện, xem ra, lại như là thật sự như thế. Phía sau, hai tên ăn mặc màu đen chế phục bảo an nhân viên cùng trước sân khấu tiểu thư ánh mắt đối diện một. Hồi, chậm rãi hướng về Diệp Thiên Hồ đi tới. Diệp Thiên Hồ dường như không chút nào phát hiện giống như vậy. Tiếp tục nói, tỉ như nói dối, nhất định phải thừa nhận các ngươi ở phương diện này ưu thế. Chỉ có điều nếu muốn đem mình giả, trang thành một cái chính quy công ty, các ngươi nên càng chăm chú một hồi, lại như là tay phải của ngươi. Đó là thời gian dài tiếp xúc súng lục vết chai đi. Cả ngày mò bút máy có thể mài không ra dấu vết như vậy. Còn có ta phía sau hai vị, so với bảo an tới nói, ta càng nguyên nhân tin tưởng bọn hắn là quân nhân. Tiên sinh, xin lấy ra ngươi giấy chứng nhận. Phía sau truyền tới một cẩn thận âm thanh, đồng thời một cái tay ấn về phía Diệp Thiên Hồ vai. Thở dài, Diệp Thiên Hồ với trước mắt em gái bất đắc dĩ cười cợt. Sau một khắc, tay trái tia chớp nâng lên nắm sắp rơi vào chính mình vai cái tay kia cổ tay. Tiếp theo bỗng nhiên phát lực xoay chuyển. Phía sau tên này bảo an nhân viên. Cái đầu so với Diệp Thiên Hồ đều phải đem gần một đầu. Hơn nữa trên người nổ tung giống như bắp thịt. Diệp Thiên Hồ ở trước mặt của hắn cũng chỉ có thể sử dụng gầy yếu hình dung. Nhưng mà, chân chính thời điểm chiến đấu. Không phải là một cái xem ra liền có thể quyết định. Cường tráng bảo an nhân viên bị Diệp Thiên Hồ nắm lấy cổ tay sau khi liền cũng không còn phản kích. Chỗ trống, bị xoay chuyển then chốt phát ra ra đau nhức để hắn phát sinh một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết. Đã chạm tới bên hông súng lục tay phải đến chưa kịp rút ra. Diệp Thiên Hồ đã một tay nắm lấy hắn sau gáy dùng sức nện ở trên quầy. Mãi đến tận người thứ nhất bảo an nhân viên đã bởi vì đầu đòn nghiêm trọng mà ngất thời điểm. Tên còn lại mới miễn cưỡng rút ra đổi tay thương. Ngay lập tức hắn chảo thương tay phải cũng đã bị Diệp Thiên Hồ nắm. Đồng thời một cái tay khác nắm lấy bờ vai của hắn dưới theo. Đè đầu gối. Lần thứ hai truyền ra một tiếng vang trầm thấp. Dĩ nhiên hôn mê bảo an nhân viên rơi vào mặt đất. Súng lục của hắn cũng đã bị nắm ở Diệp Thiên Hồ trong tay. Để súng xuống, ngẩng đầu lên, nhìn một chút đối diện cách quầy hàng hai tay nắm súng chỉ hướng mình nữ hài. Thân cao chênh lệch, để nữ hài cần nỗ lực hướng lên trên giơ cánh tay lên. Xem ra chơi rất vui, Diệp Thiên Hồ cười nói, nghe lời ngươi, dứt lời, nhẹ nhàng cây súng lục mới vừa ở trên quầy. Nơi này là trước sân khấu, cần trợ giúp, để đột kích đội đến. Con mắt không dám lập thể Diệp Thiên Hồ chốc lát, nữ hài đem nâng lên tay trái. Đối với ống tay một cái tiểu trang bị nhanh chóng nói rằng, ngụy trang không ra sao, năng lực phản ứng, coi như không tệ, ngươi nên vui mừng không phải học sinh của ta. Diệp Thiên Hồ không hề có một chút nào đang bị súng lục chỉ vào đầu giác ngộ. Nói rằng, kỳ thực ta cũng muốn lấy ra một điểm giấy chứng nhận loại hình đồ vật. Rất đáng tiếc, ta giấy chứng nhận ở sinh cái thế giới cũng đã bị mai táng. Ta cũng không có đi phá hoại phần mộ dự định. Huống hồ cái kia trên danh nghĩa vẫn là chính ta. Diệp Thiên Hồ ung dung thái độ. Trái lại để phía sau quầy nữ hài càng thêm hẹp cẩn thận. Coi như là đột kích đội giày đặc tiếng bước chân mơ hồ truyền đến. Cũng không dám thanh tĩnh lại. Diệp Thiên Hồ vừa công kích nàng thậm chí đều không có nhìn rõ ràng quá trình. Coi như là bây giờ nhìn lên hiện tại cầm súng lục chính là chính mình. Cũng làm cho nàng không có cách nào có quá nhiều cảm giác an toàn. Thả lỏng một điểm, chúng ta không phải kẻ địch. Diệp Thiên Hồ mỉm cười hỏi. Chú ý nói cho ta một hồi hiện tại thời gian sao? Nhưng người vừa đánh bất tỉnh chúng ta hai tên bảo an. Nữ hài cau mày nói rằng, chỉ là, do dự một chút, vẫn là liếc mắt đồng hồ của chính mình. Nói, 9 giờ 24 phân, gật gù, Diệp Thiên Hồ nói rằng, nói cho Nick Fury, ta là Fox, có một quãng thời gian đã từng lệ thuộc vào chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành. Đúng rồi, dựa theo hồ sơ tới nói, chết vào 1944 năm. Hy vọng hắn rõ ràng ý tứ của những lời này. Nói cho hắn, ta gặp chờ hắn một canh giờ. Cuối cùng, cho ta một cái yên tĩnh gian phòng. Tốt nhất có thể nhìn thấy phong cảnh loại kia. Còn có một ly cà phê. Không thêm đường. Cảm tạ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.